Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3882, bắt đầu hành động 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết cái này là cấm địa bên ngoài, không cho phép ngoại nhân đặt chân lại một cái địa phương sao? Vân Thanh hơi sững sờ, sau đó, đè nén tràn đầy không vui, đi ra phía trước là ngươi, làm sao ngươi tới? Vân Thanh mặt ngoài khẽ mỉm cười, vụng trộm, lại là nghi ngờ quét mắt Mặc Liên Thành, lại đảo qua phía sau hắn. Nguyên bản nên đóng giữ tại hắn sân nhỏ cửa ra vào hộ vệ thế mà không gặp thân ảnh. Đám người này lúc nào trở nên như thế bỏ bê cương vị công tác. Đợi chút nữa nhất định phải trùng trùng điệp điệp trừng phạt. Vân Thanh lông mày không thể ức chế mà nhăn nhíu một cái. Chỉ bất quá, hắn gần nhất xác định đưa ra rất nhiều có thể cải biến dược điền sự tình. Mặc Liên Thành đem hắn rất nhỏ biểu tình biến hóa thu vào ánh mắt, hồi lấy ôn nhuận cười một tiếng. Ta có lời muốn hỏi ngươi. Câu nói này, cơ hồ là Mặc Liên Thành tìm tới chính mình lời dạo đầu. Chỉ bất quá, trước đó mấy lần, hắn một mực dùng là khiêm tốn thỉnh giáo hai chữ. Hôm nay ngược lại trực tiếp dùng tới hỏi cái này chữ, là cảm thấy, trải qua mấy lần trước thảo luận, quan hệ bọn hắn quen thuộc a. Vân Thanh tâm nhãn truyền một cái, rõ ràng mà cười hỏi. Ngươi là muốn hỏi gieo trồng dược thảo vấn đề có liên quan sao? Ta rất hoan nghênh ngươi có liên quan tới dược thảo bất luận cái gì ý nghĩ, tìm ta đưa ra, chỉ bất quá, ở đây trước đó, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một kiện sự tình. Hơi chút dừng lại một chút, Vân Thanh lại mang theo khó xử mà nói cho Mặc Liên Thành. Chúng ta trang viên quy củ rõ ràng, không cho tiến vào địa phương, các ngươi là tuyệt đối không cho phép tiến vào, tựa như cấm địa, cũng tựa như... Ta chỗ này là lịch đại quản gia chỗ ở, chưa cho phép là cấm tất cả mọi người tiến đến. Nói tới chỗ này thời điểm, Vân Thanh đáy lòng đồng thời lướt qua một vòng kỳ quái. Nguyên bản giữ cửa hộ vệ, hôm nay, bọn hắn thế mà không gặp người. Có lẽ, bọn hắn có chuyện khẩn yếu đi. Cái gì sự tình như vậy khẩn yếu, hộ vệ thế mà tự tiện rời đi cương vị. Mà trang viên nếu như phát sinh quan trọng sự tình, vì sao không người đến thông chi hắn? Nhưng cái này nghi vấn tại hắn đáy lòng vội vã hiện lên, rất nhanh liền bị hắn xem nhẹ. Trước mặt cần gấp nhất là, muốn đem trước mắt thuốc này ngốc tử cho đuổi đi lại tính. Hắn tại trang viên thành lập hình tượng, mấy năm như một ngày ôn khiêm, thủ lễ, cũng không thể thua ở thuốc này ngốc tử trên người. Nghĩ đến chỗ này, Vân Thanh biểu lộ càng ôn hòa, hắn thành tâm đề nghị. Thừa dịp bọn hộ vệ còn không có trở về, người tốt nhất rời đi, nếu không, cho người phát hiện. Ta cũng bảo đảm không được ngươi. Ban ngày nắng sớm chiếu xạ đến Vân Thanh trên mặt hắn vẫn như cũ giống nhau quen hướng tiếu dung hòa thuận vui vẻ. Chỉ có tâm người lưu ý một chút, liền sẽ phát giác, cái kia cười căn bản không được thông suốt đáy mắt. Mặc Liên Thành đối xử lạnh nhạt đặt ở trong mắt, môi mỏng chỉ một câu thôi. Cái này Vân Thanh, không hổ là tiếu diện hổ, trang viên mấy hắn chức quyền lớn nhất, bảo đảm người nào khó giữ được người nào. Bất quá là hắn một câu ý tứ, chẳng lẽ đám kia hộ vệ còn có thể ngỗ nghịch hắn ý tứ sao? Rõ ràng chính mình muốn xua đuổi người rời đi, nhưng hù dọa người, đem trách nhiệm đẩy rơi hộ vệ trên người, sau cùng, vẫn phải người khác nhận hắn một cái nhân tình. Như thế tám mặt linh lung một người, xuất từ Vân tộc, ngược lại là lãng phí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu là dùng đến trên thương trường. Nhất định là cái sinh ý làm lớn đến phú khả địch quốc nhân tài. Hôm nay, ta không phải đến hỏi ngươi việc này. Mặc Liên Thành hồi đáp. Vân Thanh sững sờ. Vậy ngươi tìm ta là vì sao sự tình? Câu này nghi vấn hỏi đi ra về sau. Vân Thanh phương hậu chi hậu giác mà cảnh giác đi ra. Trước mặt nam tử, tựa hồ nào địa phương rõ ràng không bình thường. Đến cùng là nơi nào không bình thường, hắn nói không ra. Chỉ là, thời khắc này, đối mặt người này. Hắn trong lòng không lý do nảy sinh một cỗ e ngại. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. 3885, cách chương.